Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 121 mời. Góc truyện audio.com. Thạch Phong rời khỏi phòng trọ, trực tiếp bắt xe đi trung tâm phố. Khi Thạch Phong đi đến con phố buôn bán chính của thành Kim Hải, phát hiện khu bán đồ điện tử lúc này bị vây chật chi chít vô cùng. Thật vất vả mới có mấy thanh niên từ trong bể người khu mua sắm vọt ra. Trong tay còn cầm nón trò chơi ảo thần vực, vui mừng hết sức, ha ha ha, quá sướng rồi, may là tôi buổi sáng 7 giờ đã tới xếp hàng, chờ 3 giờ xong cuối cùng lấy được tới tay. Từ hôm nay trở đi tôi muốn tại thần vực phấn đấu cả đời. Người thanh niên cao giáo mặc áo tê, sớt màu xanh gây chú ý đang ôm nón ảo thần vực mới mua được. Cười ha ha, có cần tôi mang mấy người hay không? Bạn tôi chính là người chơi từ khi thần vực vừa mở ra. Đẳng cấp bây giờ đạt level 4 rồi. Chỉ cần có hướng dẫn của hắn, tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu may còn có thể để hắn mang bọn mình đi. Thanh niên tóc xoăn khác hết sức đắc ý nói. Thật sao? Vậy thì hay quá rồi. Mấy người chúng ta đã có thể nhờ vào cậu. Từ nay về sau cơm trưa trong trường đại học mấy người chúng tôi bao cậu hết. Thanh niên khác nghe được có cao thủ bằng lòng dẫn dắt đi theo. Lập tức đều kích động lên. Các tập đoàn lớn trên toàn cầu tiến vào chiếm giữ thần vực điên cuồng đầu tư. Hơn nữa nghe tin tức thống kê trước đấy không lâu, cũng đủ để người thường thấy được một con đường kiếm tiền. Những tập đoàn lớn ấy động một chút là khai ra giá cao thông báo tuyển dụng cao thủ trò chơi. Thậm chí đối với cao thủ đỉnh cấp của trò chơi thế hệ trước đều khai ra mức lương một năm 3 triệu. Đây là chuyện không dám tưởng tượng tại giới trò chơi thực tế ảo trước kia. Có thể có mức lương một năm 1 triệu cũng là dạng nhân vật thần cấp rồi. Hiện tại chỉ là cao thủ thôi đều đưa ra mức 3 triệu. Mà đối với cao thủ đứng đầu đang hot hiện tại thậm chí ra mức lương cao vọt 1 năm 8 triệu. Theo Thạch Phong biết, hiện tại phệ thân chi xà có mức lương bình thường bất quá 6 triệu điểm tín dụng. Nữ thần băng tuyết bạch khinh tuyết lương hàng năm cũng mới 40 triệu. Đương nhiên nữ thần băng tuyết cũng không chỉ có chút tiền ấy. Vì tiện đi quay một quảng cáo đã có hơn 10 triệu thu vào. Hơn nữa nhờ gia cảnh của cô ấy, tiền thực không là vấn đề. Cô ấy theo đuổi chẳng qua niềm vui khi đi mạo hiểm đầy kích thích. Không giống Thạch Phong là vì thay đổi số phận, đạt được ước mơ trước kia không có hoàn thành. May thật, mình không phải đi mua nón ảo. Thạch Phong liếc nhìn biển người bên khu mua sắm kia, có chút cảm thán, lập tức xoay người đi đến một nhà bán độc quyền điện thoại kế khu bán đồ điện tử. Vẫn luôn dùng kiểu điện thoại cũ rất không thuận tiện, cho nên Thạch Phong chuẩn bị đổi thành đồng hồ điện tử quang não. Không chỉ có liên lạc bằng nhiều hình thức, mà còn có liên kết với tài khoản ngân hàng, lúc nào cũng có thể trả điểm tín dụng thông qua đây. Không cần suốt ngày khi đi ra cửa, còn phải cầm một xấp tiền, cầm theo ví tiền xa xưa mà chi trả, nhét đến phòng cả túi có khi không đủ, cảm giác hết sức không được tự nhiên. Thạch Phong vừa đi vào nhà độc quyền bán đồng hồ điện tử quang não này, liền có một người bán hàng nữ xinh đẹp bước ra chào đón. Chào anh, có cái gì có thể phục vụ cho anh sao? Chất lượng tiệm chúng tôi đứng hàng đầu. Điện thoại các loại kiểu dáng gì đều có. Tôi đề cử quang não 3000 kiểu mới nhất. Có thể tự thiết đặt. Không thấm nước phòng bề. Tuyệt đối an toàn. Không những tiến hành trả tiền trong hiện thực. Còn có bổ sung chuyển khoản thanh toán tiền tại trò chơi thực tế ảo thần vực. Được, vậy dẫn tôi đi xem qua đi. Mời anh tới bên này. Cô bán hàng xinh đẹp nghe giọng điệu của Thạch Phong là muốn mua. Vội vàng hoan nghênh niềm nở dẫn Thạch Phong đi vào quầy chuyên bán quang não. Sau đó lấy ra hơn 10 cái đồng hồ quang não. Không chỉ có tạo hình xinh đẹp, mà kiểu dáng thuận tiện, toàn bộ màn hình ảo. Cho dù là trong khi vận động mạnh, độ nét của màn hình cũng không bị dao động ảnh hưởng chút nào. Thưa anh, chúng tôi bây giờ vì thần vực bán hạ giá, chỉ cần 29.999. Không cần 30.000 điểm tín dụng là có thể mang về nhà. Đối với nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp giới thiệu, Thạch Phong không khỏi chảy mồ hôi. đó và 30.000 điểm tín dụng khác nhau ở chỗ nào? 30.000 điểm tín dụng cơ hồ là sinh viên bình thường phải tìm được một phần công việc ngon. Làm việc nửa năm mới mua nổi, bất quá hắn đích thật là muốn mua một cái mới nhất. Dù sao thuận tiện rất nhiều, động tí là phải chạy ngân hàng tuy tác dụng rèn luyện thân thể cao. Nhưng là rất phiền toái, nhất là lúc giao dịch mấy triệu, ôm một cái dương tiền đi không phải nhìn như thú lạ sao. Tôi muốn cái màu xanh đậm này đi, Thạch Phong chọn lấy một cái có kiểu dáng đẹp, dưới hướng dẫn của cô nhân viên bán hàng. Thạch Phong tiến hành xác nhận thân phận, xác nhận số điện thoại, và nhập tài khoản ngân hàng vân vân. Sau đó Thạch Phong trực tiếp dùng đồng hồ điện tử quang não soạt một chút. Liền thanh toán xong tiền mua sắm đồng hồ điện tử quang não. Dùng vô cùng thuận tay, có đồng hồ điện tử quang não rồi. Thạch Phong lại đi mua 10 bình thuốc dinh dưỡng cấp độ A cùng 50 bình thuốc dinh dưỡng cấp độ B, tổng cộng tốn 15.000 điểm tín dụng. Tuy rất đau lòng, bất quá vì thân thể mà nghĩ, Thạch Phong còn muốn tiến hành huấn luyện cấp độ cao hơn. Ít nhất cần phải mua nhiêu đó mới được, dè đồng hồ điện tử quang não chợt rung rì rì lên. Nhắc nhở có cuộc gọi từ trưởng lớp Triệu Nhược Hy. Lớp trưởng Triệu Nhược Hy xinh đẹp ngoại trừ trước đó lần thứ nhất thông báo hắn đi đến họp lớp ra. Không có gọi qua một lần điện thoại khác. Lớp trưởng, có chuyện gì không? Thạch Phong bấm chấp nhận rồi hỏi. Bạn học Thạch Phong, chẳng lẽ không có việc gì thì mình không thể gọi cho cậu sao? Có phải là cậu ghét mình gọi điện thoại cho cậu? Triệu Nhược Hy giọng xìu xuống hỏi lại. Không, làm sao có thể? Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu hỗ trợ lần trước. Thạch Phong nghe thấy giọng điệu u oán, liền vội đáp lời. Trong lòng hắn, Triệu Nhược Hy tuyệt đối là một cô gái vô cùng tốt. Thông minh hiền dịu lại xinh đẹp. Ngay lúc cả lớp đều đứng ở phía Lâm Phi Long, chỉ có cô ấy đứng ra nói câu công bằng, làm cho hắn cảm nhận được một tia ấm áp. Cái này còn tạm được, coi như cậu còn có chút lương tâm. Triệu Nhược Hy cười nói. Lần trước mình đã nói với cậu vụ hội liên nghị của trường. Thời gian đã xác nhận vào thứ năm tuần sau, mỗi người muốn tham gia phải đóng 5.000 điểm tín dụng. Mình đã thay cậu thanh toán, đừng quên đúng giờ. Nói xong Triệu Nhược Hy liền cúp điện thoại, làm cho Thạch Phong sửng sốt nửa ngày. Nhược Hy, cậu vì sao đi thông báo cho Thạch Phong, còn thay hắn ta thanh toán phí tham gia? Hắn có thể là dạng không tốt lành gì? Bình thường luôn ẩn nhẫn không bộc lộ, nhất định là đang mưu đồ xấu. Thân phận cậu và hắn ta cách xa, hắn vì thay đổi số phận, nhất định sẽ không từ thủ đoạn tiếp cận cậu, cậu đừng mềm lòng. Lâm Phi Long giả bộ quan tâm, trong lòng đều sắp tức giận điên rồi. Một thằng nghèo rớt mùng tơi lại trúng được sự chú ý của Triệu Nhược Hy. Còn thay hắn ta thanh toán phí tham gia. Chứng minh Triệu Nhược Hy khẳng định có chút để ý Thạch Phong. Được rồi, Lâm Phi Long, tôi nghĩ muốn thay ai trả tiền, là chuyện của tôi, không cần anh xen vào. Triệu Nhược Hy có chút bất mãn nói. Lâm Phi Long tức giận không nói nên lời, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Trong lòng là hận thấu Thạch Phong, vốn hết thảy cũng rất thuận lợi. Không nghĩ tới Thạch Phong đột nhiên xuất hiện, hết thảy liền thay đổi. Thạch Phong mày chờ đấy, tao không xử được mày, tao liền nói cho bác của Triệu Nhược Hy, xem ông ấy làm sao trừng trị mày. Trong lòng Lâm Phi Long cười lạnh, với thân phận thấp hèn của Thạch Phong, bác của Triệu Nhược Hy chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ cần vận dụng một chút quyền lực. Đối phó một tên nhóc bình thường, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nghĩ muốn chết ra sao, liền có thể cho chết thế ấy. Buổi chiều 18 giờ. Thạch Phong đã về tới phòng trọ, trải qua lúc chạy đi tìm kiếm ban trưa, Thạch Phong rốt cuộc tìm được một căn nhà trọ tốt ở trung tâm thành phố. Đồ vật bên trong đầy đủ hết, hơn nữa hoàn cảnh bốn phía tốt lắm, tiền đặt cọc đã giao, hôm nay thu thập vài đồ, ngày mai rời qua là được. Sau khi xếp hành lý xong, Thạch Phong liền uống một lọ thuốc dinh dưỡng cấp độ B, nằm ở trên giường. Đội nón ảo lên. Tiến vào thần vực bắt đầu phấn đấu. Cách chương.